Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1763, chương 746, Khô Lâu Thần Tôn. Ai, xem ra chúng ta đều xem nhẹ hắn rồi. Đế tử cười khổ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Tần Phong coi như mạnh hơn. Cũng bất quá là tránh đi hủy diệt chùm sáng. Ai ngờ Tần Phong lại lấy chính diện đối cứng tư thái đem kia hủy diệt bản nguyên cho sụp đổ. Sức chiến đấu cỡ này để đế tử rõ ràng. Giờ khắc này Tần Phong đã xa xa vượt qua rồi hắn. Giống, Khô Lâu Bạo Long vậy sững sờ rồi một chút. Chợt mắt rồng bên trong phun lên rồi nổi giận chi sắc. Bởi vì nó từ Tần Phong kiếm khí bên trong cảm nhận được rồi một vệt quen thuộc ba động. Đó là đã từng phong ấn nó kia lực lượng cá nhân thuộc về quang minh lực lượng. Âm âm, chỉ thấy được nó lại lần nữa mở ra miệng rồng, bắt đầu rồi xúc thế, tựa hồ là không đem Tần Phong diệt sát thề không thôi đồng dạng. Còn tới a, Tần Phong sắc mặt hơi hơi ngưng trọng. Hắn trước kia có thể một kích lấy được như vậy hiệu quả là bởi vì quang minh bản nguyên khắc chế chi lực. Nhưng Tần Phong quang minh bản nguyên hiện tại đang đứng ở hình thức ban đầu giai đoạn. Không có khả năng không chút kiêng kỵ sử dụng. Vạn nhất dùng nhiều rồi. Chờ một lúc cho dù dung hợp rồi tòa này cung điện bên trong quang minh bổn nguyên chi lực. Cũng sẽ bởi vì bản nguyên không đủ rất khó đạt tới viên mãn cấp độ. Tần Phong hít sâu một cái. Đem ngũ hành bản nguyên thu vào thể nội. Lấy ngũ hành bổn nguyên chi lực thúc dục nhất khí hóa tam thanh. Thánh khiết pháp thân cùng âm tử pháp thân xuất hiện ở Tần Phong bên cạnh. Hai đại pháp thân đều tế ra pháp khí. Thần quang chấn động, uy năng vô tận. Tần Phong tiểu hữu, chúng ta tới giúp ngươi. Thiên đình kia hai vị cao giai thần tôn cũng động thân. Thôi động tu vi, đi đến rồi Tần Phong trước mặt. Tựa hồ là muốn vì Tần Phong phân ưu giải khó. Tần Phong không có cự tuyệt. Hai đại cao giai thần tôn có thể mang đến cho hắn trợ giúp rất lớn. Cái này đầu Khô Lâu Bạo Long thực lực không kém gì cấp 7 đỉnh phong. Nếu là Tần Phong một người nói, cho dù nghiêng tận thủ đoạn, cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Chết! Khô Lâu Bạo Long thể nội, tán phát ra trận trận âm thanh lạnh lùng. Chỉ thấy được Khô Lâu Bạo Long vung vẩy to lớn cái đuôi, giống như là một đầu to lớn roi đồng dạng quét ngang tới đây. Chư vị cẩn thận, Tần Phong tứ đại thuộc tính bản nguyên cùng nhau nổ vang. Thông Thiên Kiếm Đạo, Thần Hoàng Thiên Nộ chờ pháp thuật đều là tế ra, hướng phía Khô Lâu Bạo Long rơi đập. Thiên đình kia hai vị cao giai thần tôn cùng với thiên đình cái khác thần tôn nhóm cũng đều xếp thành trận liệt. Đem lực lượng liên hợp cùng một chỗ. Đối kháng Khô Lâu Bạo Long. Dầm dầm dầm. Liên tiếp va chạm. Tam đại cấp 7 thần tôn cấp chiến lực pháp lực cuồn cuộn ngất trời. Rất nhanh liền đối chiến rồi mấy trăm chiêu. Thiên đình hai đại thần tôn vốn liền không yếu. Lại thêm Tần Phong gia nhập. Đầu kia Khô Lâu Bạo Long cũng không chiếm cứ ưu thế gì. Đế tử, các ngươi sau khi đi vào, cũng chỉ có cái này một đầu Khô Lâu Bạo Long a. Tần Phong một bên chiến đấu, một bên hỏi thăm nói. Hắn cảm thấy có chút không đúng lắm. Dựa theo phỏng đoán, nơi này hẳn nên là Khô Lâu bản tôn chỗ tại địa phương. Có thể đem quang minh thần tôn bức cho đến trọng thương tồn tại. Há có thể liền điểm ấy lực lượng. Ân, làm sao rồi Tần huynh? Đế tử nghi ngờ gật gật đầu. Chẳng lẽ lại Tần Phong cảm thấy còn hẳn là có cái khác Khô Lâu Bạo Long hay sao? Kết quả là Tần Phong liền đem trước kia phát sinh ở mặt khác hai tòa cổ điện bên trong sự tình đơn giản cho mấy vị giảng thuật rồi một chút. Trong đó liền bao quát kia hắc ám bạo long cùng Khô Lâu kỵ sĩ kia hai viên đại tướng. Hả, nghe người kiểu nói này, đích thật là không đúng lắm. Đế tử vậy phản ứng lại, trong lòng nghiêm nghị, Nếu quả như thật như Tần Phong nói tới, Khô Lâu tộc hai vị đại tướng đều là cấp 7 thần tôn nói. Khô Lâu Vương không phải chỉ cấp 7 đỉnh phong mới đúng. Bất quá, nơi này tựa hồ chỉ có như thế một đầu Khô Lâu Bạo Long thủ hộ a. Tại mọi người liên hợp phía dưới, lại qua rồi mấy trăm chiêu, kia Khô Lâu Bạo Long bị khủng bố pháp thuật cho đánh xuyên. Bạo tạc ra, Khô Lâu cùng xương trắng tản mát ở mảnh này hắc ám cung điện bên trong. Có rơi vào rồi chậu hoa bên trong, có kẹp ở rồi khe cửa giữa, còn có rơi xuống rồi lư hương bên trong. Kia chút xương cốt mảnh vụn giống như là tuyết đọng tan rã đồng dạng. Từ từ dung nhập vào rồi trên mặt đất, dung nhập vào rồi hình ảnh bên trong. Toàn bộ cổ điện khí tức, vậy tại thời khắc này trở nên quỷ dị. Cổ điện bên trong, hiện ra rồi từng trận khói đặc. Không tốt, hắc ám chi lực thức tỉnh rồi. Tần Phong sắc mặt đột biến. Giờ khắc này trong cơ thể hắn quang minh bản nguyên sinh ra rồi nồng đậm lực bài xích. Ô ô ô, kia chút khói đặc phô thiên cái địa, từ bốn phương tám hướng vọt tới, rất nhanh liền tràn ngập ở cổ điện bên trong. Cổ điện cửa lớn vậy tại thời khắc này ầm vang rồi. Khụ khụ, đây là có chuyện gì? Có thần tôn phát ra thanh âm ho khan, hô hấp gian nan. Kia xương đen tiến vào thể nội thế mà đang tan rã trong cơ thể của bọn họ bản nguyên cùng thần lực. Từ từ suy yếu bọn họ. Cẩn thận một chút, những lực lượng này đều là thuộc về Khô Lâu tộc lực lượng. Tần Phong hét lớn một tiếng, nhắc nhở nói, trong cơ thể của hắn, quang minh bản nguyên đang phun trào, hóa thành rồi một cái lồng ánh sáng, đem hắn phụ cận phạm vi đều cho chiếu sáng. Thiên đình những người kia đều cuống quýt tiến vào Tần Phong che chở phạm vi bên trong. Lúc này mới dễ chịu rồi một chút. Khặc khặc, cảm tạ các ngươi, dùng bản tôn tọa kỵ đem bản tôn tỉnh lại. Ngay lúc này, hắc ám bên trong bỗng nhiên có một đôi màu đỏ tươi con mắt hiện lên. Giống như là hai quả đèn lồng đỏ đồng dạng ở cuồn cuộn khói đen bên trong tản mát ra sâu kín sáng. Bóng. Phi thường quỷ dị, Khô Lâu thần tôn, Tần Phong nhìn chằm chằm kia hai khỏa như đèn lồng đỏ đồng dạng màu đỏ tươi ánh mắt. Sắc mặt ngưng trọng, hắn đã phát giác được, đoàn kia xương đen công chính có một cái kinh khủng ý chí ở giác tỉnh. Khắc khắc, mấy trăm triệu năm thời gian, bản tôn rốt cục lại hiện ra dưới ánh mặt trời rồi. Quang minh thần tôn. Người trung quy là kỳ xoa một bậc, thua với rồi bản tọa. Chỉ nghe một tiếng dày đặc cười, xương đen ngưng tập hợp một chỗ, cuối cùng hóa thành rồi một cái toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên dưới khô gầy bóng người. Kia áo bào đen đỉnh đầu sinh ra hai cây cơ giác, giống như là Ngưu Ma Vương đồng dạng, con mắt đỏ lên, phi thường âm trầm. Từ cái này hắc vụ quấn áo bào đen bên dưới, có một vệt kinh thiên động địa khí tức tản ra. Khí tức kia viễn siêu cấp 7 thần tôn, nhưng đã là đủ để uy hiếp được cấp 8 thần tôn. Khí tức kia tản ra, kinh thiên động địa, khiến cho thiên đình chư vị thần tôn đều sắc mặt đột biến. Không tốt, đây là cấp 8 thần tôn khí tức, chúng ta nhanh đi. Thiên đình kia hai vị cao giai thần tôn quát lên một tiếng lớn. Lập tức nhanh lùi lại, nhưng mà rất nhanh bọn họ liền phát hiện, đường lui của bọn hắn đã bị lúc đó. Hắc ám cửa lớn đã, tùy ý bọn họ như thế nào va chạm, đều không thể phá vỡ. Chuyện gì xảy ra, cái này môn làm sao mở không ra? Có thần tôn gầm thét, sắc mặt có chút trắng bệch. Tần Phong thấy thế, trong lòng trầm xuống. Hắn đây là dự định đem chúng ta vây chết ở chỗ này a. Vậy phải làm thế nào? Cho dù là hai đại cao giai thần tôn cũng có chút hoảng rồi. Cấp 8 thần tôn, bọn họ những này người cũng không đủ nhìn a. Đừng nói là Tần Phong ba người bọn họ liên thủ, cho dù là năm cái cấp 7 thần tôn, vậy đấu không lại một tôn cấp 8 thần tôn cấp chiến lực a. Tu đạo đường chính là như thế, cảnh giới càng cao, mỗi một cái cảnh giới ở giữa chênh lệch liền càng lớn. Ở thần tôn sơ kỳ thời điểm, tu sĩ ở giữa còn có thể dựa vào số lượng đền bù đẳng cấp ở giữa chênh lệch. Thế nhưng là đến rồi cao giai thần tôn, mỗi một cái nhỏ cảnh giới ở giữa chênh lệch liền giống như trời vực. Nếu không có tuyệt thế thiên tài, căn bản cũng không khả năng nghịch phạt thượng vị giả. Đương nhiên là đánh a. Trừ rồi đánh, chính là chờ chết rồi. Tần Phong lung lay đầu, khiêng lấy kiếm gãy, phi thân mà ra, đối mặt loại tình huống này, chỉ có chủ động đánh ra, mới có thể có một tia cơ hội sinh tồn. Bằng không mà nói, sau cùng kết quả khả năng chính là bọn họ toàn bộ đều bị tiêu diệt sạch sẽ rồi. Nghe vậy, những người khác cũng đều phản ứng lại, cuống quýt khởi hành, thôi động tu vi chủ động đánh ra. Sâu kiến chi lực, còn muốn cùng bản tôn đấu. Kia khói đen bốc lên, Khô Lâu Vương phát ra từng đợt tiếng cười khinh miệt. Chỉ thấy được Khô Lâu Vương vung tay lên, vô số đạo khói đen bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng vọt tới. Phanh phanh phanh, khói đen nhìn yếu đuối bất lực, nhưng là rơi vào tu sĩ trên người, lại là trong nháy mắt liền đem từng vị trung giai thần tôn làm trọng thương rồi đi. Cho dù là đế tử loại này thiên chi kiêu tử, cũng nhận rồi thương không nhẹ. Chỉ có Tần Phong cùng mặt khác hai vị cao giai thần tôn dốc sức phía dưới, mới miễn cưỡng đem kia xương đen cho cản lại. Bất quá mặc dù như thế, ba người cũng đều cùng nhau nôn máu. Đối mặt cấp 8 thần tôn, dù là vẻn vẹn tùy ý một kích, bọn họ vậy cũng không là đối thủ. Trên người ngươi có một chút làm người ta chán ghét khí tức, liền xuất hiện từ ngươi bắt đầu động thủ đi, trở thành bản tôn một bộ phận, là ngươi chờ vinh quang. Khô Lâu Vương băng lãnh âm thanh truyền đến, chỉ thấy được một hồi khói đen cuốn lên, từ bên trong có một cái khô lâu bàn tay lớn ló ra, hướng về Tần Phong che đi, tựa hồ là dự định muốn một tay gạt bỏ Tần Phong. Muốn giết ta? Không có cửa đâu. Tần Phong trong lòng trầm xuống, biểu lộ ngưng trọng, hắn chưa từng có trải nghiệm qua như thế nguy cơ sinh tử. Bị một vị cấp 8 thần tôn cho nhằm vào, cái này vượt qua rồi Tần Phong dĩ vãng đối mặt bất kỳ tình huống gì. Mặc dù nói Tần Phong thực lực cũng so dĩ vãng tăng lên không ít, nhưng là hiện tại Tần Phong trong lòng cảm giác nguy cơ lại là một chút cũng đều không có ít. Nhất khí hóa tam thanh, Tần Phong hai đại pháp thân nổ vang, đem chính mình tu vi thôi động đến cực hạn. Tất cả bổn nguyên chi lực đều xuất hiện, cùng kia xương trắng bàn tay lớn đối cứng. Lần này, Tần Phong cửu đại bản nguyên không có như đã từng như vậy mọi việc đều thuận lợi rồi. Ở xương trắng bàn tay lớn oanh kích phía dưới, cửu đại bản nguyên thế mà ảm đạm xuống, cuối cùng lui trở về rồi Tần Phong thể nội. Đáng chết, thế mà ngăn không được. Một luồng không cách nào hình dung nguy cơ sinh tử bao phủ ở Tần Phong trái tim, để Tần Phong toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Giờ khắc này Tần Phong cảm nhận được rồi tử vong uy hiếp. Ở bàn tay to kia phía dưới, Tần Phong tựa hồ không có phản kháng chỗ trống. Cấp 8 thần tôn cũng không phải là Tần Phong hiện tại có khả năng chống lại. Cái thiên oản, Tần Phong trong tay cái thiên oản bay ra, đem Tần Phong bao bọc lại. Bàn tay to kia bịch một tiếng đánh vào cái thiên oản trên. Nguyên bản kiên cố bất hủ cái thiên oản, đúng là xuất hiện rồi một đạo tỉ mỉ vết rạn, liền tựa như sắp không chịu nổi cỗ kia lực đạo đồng dạng. A, thú vị, nhỏ nhỏ cấp thấp thần tôn, thủ đoạn cũng không phải ít. Dạng này ta thì càng không thể lưu ngươi đường sống rồi. Khô Lâu Vương khẽ di một tiếng, lại lần nữa có hay không tận xương đen phun ra ngoài, hướng về Tần Phong tập sát mà đến. Cách đó không xa, đế tử bọn người sắc mặt tái mét, trong lòng có chút tuyệt vọng. Đối mặt cấp 8 thần tôn, bọn họ những này người thật sự là không đáng chú ý. Sau cùng kết quả là chỉ có một con đường chết rồi. Hừ, liền ở đây lúc Tần Phong trong tay kiếm gãy kêu run, ức vạn tinh thần chi lực bộc phát, quang hoa tạm thời đem cái kia màu đen cột khói cho cản lại. Tiền bối, Tần Phong trong lòng kích động, kiếm gãy thế mà chủ động đánh ra, lần này bọn họ thế nhưng là có chút hy vọng rồi. Lấy kiếm gãy chi lực nếu là toàn diện bộc phát, sợ là chủ thần đến rồi cũng muốn phát sợ. Nhưng mà, kiếm gãy trả lời lại là để Tần Phong có chút thất vọng. Tiểu tử, nhanh, đem thuộc tính bản nguyên quy nhất a, không muốn lại trì hoãn rồi. Không có thời gian rồi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?